Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3232, trở về tàng giới, cự cung dâng trào ngàn tỷ lớp kim quang, trong này cắm rễ nảy một tôn nguy nga tượng đá, muốn cùng chư thiên so độ cao. Cái tượng đá này nửa thân thể, chôn ở tàng giới bùn tầng bên trong. Quanh năm đến đại địa chi nguyên tầm bổ, tượng đá này toàn thể óng ánh rực rỡ, mông lung ngập trời thông linh chi khí. Đây chính là tượng đá toàn thể đều là thông linh bảo ngọc đúc thành. Một khối thông linh bảo ngọc không tính được cái gì, nhưng là phải đúc thành cái này nguy nga tượng đá, khó như lên trời. Năm đó đại hắc rèn đúc tượng đá này thời điểm, cướp đoạt toàn bộ nhân tộc liên minh thông linh bảo ngọc, mới đưa tượng đá rèn đúc mà thành. Trong cung điện to lớn, trang nghiêm nghiêm túc, giống như chúng thần ở lại cung điện. Trong này chảy xuôi như biển tín ngưỡng lực lượng. Đây là vạn đạo giới binh mã ngưng luyện ra tín ngưỡng lực lượng, bao quát nhân tộc liên minh tín ngưỡng lực lượng, mấy chục năm tích lũy. Do đó dẫn đến lực lượng chúng sinh không thể tưởng tượng nổi. Chu Nhược Quân lấy nàng tự thân huyết xây đúc tượng đá. Tượng đá này thông linh, thông thiên, thông vạn đạo, làm cho cả thập giới vũ trụ đều cộng hưởng theo, lan truyền ra lớn lao thanh âm, cuồn cuộn ở thời không bên trong, muốn ngang qua toàn bộ vũ trụ. Thiên Vương Hầu, đếm không hết thập giới cư dân đều đang kêu gọi Thiên Vương Hầu tên. Đây là thập giới chi chủ, vạn đạo giới người khai sáng. Đây là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Bọn họ khát vọng xuất hiện kỳ tích, khát vọng Thiên Vương Hầu trở về thập giới. Thập giới dâng trào mênh mông thần quang, lực lượng chúng sinh ngang qua đại vũ trụ, nhấn chìm vòm trời. Không thể tưởng tượng nổi hình ảnh, thập giới cục diện con số có thể dùng ngàn tỷ để hình dung. Bọn họ đều ở tụng đọc Thiên Vương Hầu tên, có thể tưởng tượng được tạo thành hình ảnh là cỡ nào kinh hãi nhân tâm. Quả thực như là một cái thần quốc, thú vị, tam đại khởi nguyên giới nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả. Hơn trăm tôn khởi nguyên giới cường giả. Từng cái khí thế lạnh lẽo, ngóng nhìn tàng giới thiêu đốt mãnh liệt thần quang, nhìn chằm chằm cái tượng đá này, đáy mắt tránh ra một tia tàn lãnh cùng vẻ khinh thường. Rất rõ ràng bọn họ biết được đây là bí thuật gì. Một loại mở ra thần triều, thu thập tín ngưỡng lực lượng bí thuật, năm đó cổ thiên đình thì có tượng đá này. Năm đó cổ thiên đình trấn áp thập đại cổ giới, liền di chuyển ba vị trí đầu đại thiên đế lưu lại tượng đá lực lượng. Hắn chính là đạo chủ, nên có người gào thét lúc thức dậy. Những cường giả này khóe mắt đều muốn sụp ra. Ba tôn đại nhân vật tràn ngập bài sơn đảo hải khủng bố khí thế, nhằm phía tàng giới, làm cho cả tàng giới đều đi theo rung động. Thế nhưng tàng giới phi thường đáng sợ, các đại địa vực nằm dày đặc vô cùng đại sát trận, đếm không hết gốc gác ở thức tỉnh, càng có một khẩu đan dệt vô tận đế khí cự cung ở ngủ say, chính là đế viện đế binh, chính hợp ta ý. Tam đại khởi nguyên giới đại nhân vật vẻ mặt lạnh lẽo, một cái nho nhỏ đời thứ 8 thánh thể có thể hiện ra xảy ra sóng gió gì đi ra. Ta cũng muốn xem thử xem. Dám giết đế quân đời sau cường giả, đến cùng là cái gì mặt hàng. Khởi nguyên giới thời đại này cường giả đều cười to. Đạo chủ cố nhiên mạnh mẽ, nhưng là hiện tại là cái gì cách cục. Mặc dù là hắn đạo chủ trở về, hắn còn có thể xuất lĩnh trăm vạn đại quân đánh tới không thành. Mặc dù là trăm vạn đại quân, khởi nguyên giới lẽ nào chỉ có tam đại nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả. Cường giả loại này đủ có mười mấy vị, còn có mấy con cổ xưa vương, Một khi bọn họ đi ra ngoài, đạo chủ phủ nhất định phải tan thành mây khói. Ầm ầm ầm, này tụng kinh âm càng ngày càng hùng vĩ, đếm không hết lực lượng chúng sinh chập trùng, đi ngang qua vô tận đường hầm thời không. Chủ yếu vẫn là đạo lăng tượng đá tự chủ thông linh. Có đạo lăng chi mẫu huyết triển khai bí thuật, do đó dẫn đến tượng đá này quả thực muốn thức tỉnh, thu được nắm giữ thập giới lực lượng. Nếu là chỉ bằng vào lực lượng chúng sinh, tuyệt đối không thể chịu hoán cách xa ở vũ trụ sơn đạo lăng. Nhưng là thêm vào tượng đá sức mạnh, thêm vào mấy chục năm tích lũy lực lượng chúng sinh, là có độ khả thi hoàn thành. Mênh mông vũ trụ dung chuyển, tượng đá này tựa hồ đứng ở thiên địa tận cùng vũ trụ. Đạo lăng con mắt bỗng nhiên mở, hắn nhìn thấy một cái chính mình đứng ở thời không một đầu khác. Quay về đạo lăng tiến hành hô hoán, mở ra một chặng đường về nhà. Có thể đi trở về sao? Đạo lăng cùng đại hắc kích động như điên. Cổ thiên đình 10 vạn đại quân đều đang gầm thét, gào thét, lệ nóng doanh tròng. Mấy chục năm bọn họ rốt cục nhìn thấy trở về hy vọng. Ầm ầm ầm, vũ trụ sơn cũng theo thức tỉnh. Chỉ bằng vào đạo lăng, sức mạnh của bọn họ tuyệt đối không thể vượt qua xa như vậy. Nhưng là có vũ trụ sơn trợ lực, có thể làm được. Vũ trụ sơn trực tiếp triển khai kinh thiên động địa đại na di thuật, trợ giúp đạo lăng bọn họ nhảy lên vũ trụ. Cách làm này vạn phần hung hiểm, một cái sơ sẩy đều sẽ bị luyện chết. Bởi vì nhảy lên vũ trụ quá rộng lớn, nhưng là bọn họ trưởng quản đế phẩm chiến thuyền, hoàn toàn có thể phạm vi lớn nhảy lên. Tức đã là như thế, đế phẩm chiến thuyền đều ở lay động, hao tổn quá to lớn. Nhưng là lần này vượt lên rồi vô tận vũ trụ, sông A, đế phẩm chiến thuyền đang thiêu đốt. Đây là vũ trụ sơn to lớn nhất nhảy lên chi thuật. Bây giờ cách chư thiên vạn giới đã không xa, đế phẩm chiến thuyền toàn diện thức tỉnh, rất nhanh sẽ có thể trở về vạn đạo giới. Ta kém chút lãng quên, cửu tuyệt thiên cách nơi này như thế xa xôi, hắn có thể không giống như là ta minh khởi nguyên giới có thể nhanh qua lại. Này đạo chủ, nếu là thật muốn trở về, tối thiểu cũng cần hảo thời gian mấy tháng. Câu nói này, để khởi nguyên giới mới vừa thức tỉnh cường giả đều bất mãn. Có người đề nghị, ta xem chẳng bằng, hiện đem còn lại 9 đại cổ giới đô diệt cái sạch sẽ. Đến thời điểm để đạo chủ đau đến không muốn sống, ở giết hắn cũng không muộn. Câu nói này để vạn đạo giới âm thanh run rẩy, đếm không hết cường giả phẫn hống. Chuyện này quả thật là tuyệt diệt nhân tính thủ đoạn, phải đem toàn bộ thập giới giết thành tử vực. Không, trước đem nữ nhân này trấn áp. Một cái áo bào trắng nam tử chỉ vào Chu Nhược Quân. Hắn lạnh lẽo mở miệng, hắn chính là đạo lăng mẹ đẻ. Bắt được nàng, đến thời điểm để đạo chủ giống con chó giống nhau quỳ trên mặt đất cầu chúng ta khoan dung hắn. Các ngươi đang nằm mơ. Chu Nhược Quân hai mắt lạnh lẽo. Tình cảnh này không chịu nổi để khởi nguyên giới cường giả không chịu nổi cười ha ha. Đề nghị này không sai. Ta xem trước tiên theo nàng bắt đầu. Toàn bộ tầng giới đại loạn. Tam đại nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả tại hạ tay. Thần thông đè ép trụ toàn bộ tầng giới. Ba con khủng bố bàn tay lớn mở rộng đi tới. Trong cơ thể bọn họ chảy xuôi ô máu đen đang sôi trào. Mỗi một giọt máu tựa hồ cũng muốn ép sụp đầy trời sao. Đếm không hết cổ trận đều ở vỡ diệt. Đế viện cố nhiên có đế binh ở thức tỉnh, nhưng là này ba đại cường giả quá khủng bố, cũng nắm giữ bí bảo, liên thủ lực lượng đủ để rút đế binh rung động lên, muốn bay ngang ra ngoài. Các anh em, giết a, quyết không thể để bọn họ tới gần phu nhân nửa bước. đại đạo cấm địa nổ vang đếm không hết lửa giận tiếng ngập trời, hung khí lộ ra, đếm không hết cường giả đều đỏ mắt, lấy ra các loại bảo vật đánh về vực ngoại, mở rộng xuống ba cái bàn tay lớn. Ở khởi nguyên giới cường giả trong mắt, vạn đạo giới cường giả đều quá yếu, không đỡ nổi một đòn. Cố nhiên có nội tình trấn thủ, nhưng là tam đại nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả liên thủ là cỡ nào kinh thế hãi tục. Huống hồ bọn họ đều đứng ở thời tuổi trẻ, chiến lực mạnh mẽ tuyệt luân, bức áp vô tận đại trận đều ở sụp nứt, gần ép về phía đại đạo cấm địa, máu đang chảy, vòm trời đỏ sẫm một mảnh, toàn bộ tầng giới đều đang lay động, đếm không hết cương vực nứt toác. Đây là một hồi đáng sợ hạo kiếp, lan đến mà đến sức mạnh để cự cung đều đi theo rung động lên. Liên miên cường giả chết thảm, nổ thành xương máu, loại sức mạnh này quả thực không lường được, ầm ầm mà đến, giống như cổ sử bánh xe, hai bàn tay lớn cắt ngang tứ phương hội tụ đến sức mạnh. Một cái áo bào đen lão nhân giơ bàn tay lên, lòng bàn tay treo lơ lửng một vùng sao trời vũ trụ, nội hàm vô tận tinh đấu sức mạnh, bức áp đi tới. Bao phủ toàn bộ cự cung. Ha ha, áo bào đen lão nhân tàn lãnh cười. Cái này bàn tay khổng lồ quá khủng bố, đánh văng ra đếm không hết đại sát trận, liền như vậy đập động xuống, quả thực có thể so với thiên phạt. A, tình cảnh này để tàng giới sinh linh muốn rách cả mí mắt. Vậy cũng là đạo lăng mẹ đẻ, ở vạn đạo giới địa vị đặc thù. Tùy ý tiếng gào của bọn họ ở đáng sợ, cũng không ngăn được áo bào đen lão nhân bàn tay khổng lồ. Liền như vậy ép rơi xuống, tượng đá đều muốn vỡ diệt. Hảo nhi tử, nương có phải là thấy không tới ngươi? Chu Nhược Quân hình thể run mạnh, ống tay áo của nàng bên trong xuất hiện một khẩu màu bạc đao nhỏ. Cho dù chết ở đây, nàng cũng không thể để khởi nguyên giới người đưa nàng bắt đi. Phu nhân không muốn a, thiên vương hầu tuyệt đối sẽ trở về. Phu nhân tuyệt đối không nên lỗ mãng, một đám đạo tộc cường giả phẫn hống. Toàn bộ tầng giới đều đang lay động, người áo đen con mắt có chút lạnh, không nghĩ tới nữ nhân này như thế cương liệt, dám tự sát, tính mạng của ngươi không thuộc về ngươi, hiện tại thuộc về bản tôn. Người áo đen lời nói phi thường hung hăng, hắn mở rộng xuống bàn tay, nội hàm chư thiên tinh đấu, quả thực hóa thành chư thiên sát cục, bao phủ toàn bộ cự cung, thẩm thấu ra khủng bố chấn áp lực lượng, che lấp Chu Nhược Quân thân thể. Cái này bàn tay ép che xuống, để tượng đá rì rào rung động. Ở bàn tay khổng lồ tuyệt thế sức mạnh bên dưới, tượng đá này coi như là ở vững chắc, cũng không chống đỡ được một trường này sức mạnh. Tượng đá toàn thể cũng bắt đầu rạn nứt, ầm ầm. Chỉ có điều tượng đá tự chủ thông linh, đang bảo vệ Chu Nhược Quân, vương xuống tầng tầng thần thánh chùm sáng, che lại Chu Nhược Quân nhanh nứt toát thân thể. Có thể nó nhất định là một cái tượng đá, không có đạo lăng ý chí, cũng không có đạo lăng nguyên thần, lại như là một cái lọ chứa. Căn bản là không ngăn được áo bào đen sức mạnh của ông lão. Tất cả mọi người đều tuyệt vọng, Chu Nhược Quân nhất định sẽ bị bắt đi. Đến thời điểm hậu quả khó mà lường được, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn. Áo bào đen lão nhân động tác rất chậm, thậm chí càng ngày càng chậm. Đạo lăng đứa nhỏ này trở về giới sơn khu vực, cái kia nguyên bản sắp sửa cuồn cuộn mà ra khủng bố đế uy chậm rãi nội liễm xuống. Sau một khắc, toàn bộ thập giới đều tự chủ ong ong lên. Một vài người nội tâm run mạnh, bọn họ tựa hồ cảm giác được một loại sức mạnh theo trong năm tháng thẩm thấu ra, ngăn cản áo bào đen tay của ông lão trưởng. Đùng. Đây là một tia khủng bố khí thế bỗng nhiên thẩm thấu mà ra, mang theo cửu thiên thần lôi nổ vang, nát tan càn khôn, tượng đá không ở bình tĩnh. Hắn quả thực có sự sống, trong nháy mắt tuôn ra đầy trời màu vàng khí huyết, nhấn chìm, rồi đại vũ trụ. Đây là một loại không thể tưởng tượng nổi biến cố. Biển gầm nổ vang nổ tung, đại dương đang phập phồng, ngàn tỷ lớp chớp giật đang thức tỉnh, nguyên thủy thánh uy đang thức tỉnh. Đây là một nắm đấm vờn quanh khủng bố khí thế, muốn xuyên thấu qua cổ kim tương lai. Ầm ầm ầm, cú đấm này quá bá tuyệt, tựa hồ thúc đẩy năm tháng sông dài tuôn ra khủng bố như vậy gợn sóng, quả thực muốn ngang qua toàn bộ vạn đạo giới. Ở bốn phía nhìn thấy mà giật mình dưới ánh mắt, quả thực dường như hung long ra hạp, đập cho người áo đen bàn tay nổ thành phấn vụn. Một cái bóng theo đại dương bên trong lao ra, như một tôn vô địch thiên vương. Hắn đầu đầy trường múa tung, trong con ngươi sát khí ngập trời. Hết chương.